Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, Gáp cảnh cáo. Xem ra ngươi là da ngứa ngáy. Gáp tức giận nói, ngồi biết vị trí của mình. Đem còn không có ăn xong đâu nát đem ra. Hai người các ngươi một cái hải quân đại tướng, một cái hải quân trung tướng, cứ như vậy rỗi rãnh sao? Ta người tiểu binh này mệt muốn chết muốn sống. Thật vất vả chỉ có tốt nghiệp đi ra. Roy nằm trên ghế salon nói rằng, mệt là chuyện của ngươi. Bất quá ngươi cũng trước giờ tốt nghiệp đi ra. Lần này tinh anh doanh học viên chỉ một mình ngươi tốt nghiệp. Hơn nữa tốt nghiệp một cái chính là sĩ quan cấp tá. Tuy là cùng ta lúc đầu giống nhau, nhưng là bây giờ hải quân nhân tài điêu linh. Biểu hiện của ngươi đã tiến nhập Sengoku nguyên soái trong mắt. Hơn nữa ngươi mấy tháng trước ra tay giết rồi ba cái kia hải tặc. Chuyện này Sengoku nguyên soái cũng nhớ kỹ. Kuzan nói rằng, giết ba cái, cuối cùng cũng không có thể còn sống sao? Roy kinh ngạc nói, ân, hai tên kia lên thuyền phía sau không bao lâu sẽ chết rồi. Kuzan nói rằng, xem ra quả đấm của ta vẫn tương đối cứng rắn. Roy khẽ cười một tiếng. Xú tiểu quỷ, lần này ngươi trở về ta đã cùng Jeffer nói xong rồi. Ngươi liền cùng ở bên cạnh ta làm phó quan của ta. Chờ tương lai ngươi thực lực trở nên mạnh mẽ, muốn đi đâu tùy ngươi. Gáp nói rằng, ta nói lão gia tử ngươi bây giờ cả ngày đợi ở bản bộ bên trong. Có chuyện gì muốn làm sao? Làm phó quan của ngươi ta còn không bằng đi chi bộ tôi luyện ni. Roy gác chéo chân đạo, cùng hai cái này đại lão nói chuyện phiếm Roy có thể không có một chút gánh vác. Tiếp xúc, tiểu quỷ ngươi cảm thấy ta sẽ nhường ngươi sạch rảnh rỗi sao? Nói cho ngươi biết tiểu quỷ, không có đơn giản như vậy. Grand Line thế cục càng ngày càng hỗn loạn. Mấy ngày nữa chúng ta sẽ chạy tới Grand Line. Đến lúc đó ngươi liền sẽ phát hiện ngươi chính là một tên tiểu quỷ. Gáp nói rằng, muốn đi Grand Line. Roy sửng sốt một chút. Bất quá nghĩ cũng phải. Thời gian bây giờ là hải tặc vương sau khi chết đệ thập năm. Roy bây giờ là 10 tuổi. Cũng liền nói còn có 12 năm Luffy chỉ có rời bến. Bây giờ Luffy chỉ có 5 tuổi. Mà tóc đỏ là ở trở thành tứ hoàng phía sau mới đi rồi Đông Hải. Hiện tại chính là mấu chốt nhất 2 năm. Trong 2 năm này Grand Line thế cục sẽ có biến hóa lớn. Nguyệt Quang Moria đã tại Grand Line ngưng tụ thế lực cường đại. Thời kỳ này Nguyệt Quang Moria cũng không phải là mười mấy năm sau tên phế vật kia chính hắn. Vô luận là nhân cách mị lực hay là thực lực phương diện, Nguyệt Quang Moria ở Grand Line đều là vô cùng nổi danh. Chính là còn không có cùng Kaido cướp đoạt tứ hoàng vị trí. Cho nên hiện nay còn cũng không biết Nguyệt Quang Moria rốt cuộc là từ lúc nào gặp gỡ Kaido. Cuối cùng bị Kaido cho đánh bại. Bất quá bây giờ đi Grand Line lời nói nhưng lại có thể nhân chứng không ít sự tình. Hiện nay Grand Line thế cục đã tiến nhập một cái gay cấn giai đoạn. Sengoku nguyên soái cũng sợ một cái Akainu không định cục thế. Vì vậy làm cho hãy để cho lão tướng Gáp ra ngựa. Có Gáp tại nơi chút hải tặc, ít nhất, không dám lộn xộn, cũng không dám sằng bậy. Gáp uy danh nhưng là ở Akainu chờ ba đại tướng trước mặt. Coi như là dâu trắng cũng không dám đi di chuyển có Gáp căn cứ hải quân. Nhưng mà hải quân lần này hiển nhiên là mang theo ngắm nhìn thế cục đi Grand Line. Cũng không phải là muốn ca tay Grand Line thế cục, làm thế giới cảnh sát. Hải quân một ngày y ca tay hải tặc thế cục. Như vậy một đại hải tặc cũng sẽ không để ý tới ngươi là đại tướng vẫn là hải quân anh hùng. Nhất định sẽ cầm vũ khí lên trước làm thịt ngươi lại nói. Hơn nữa gặp đi Grand Line còn có một người mục đích. Đó chính là áp chế Akainu. Không thể để cho tinh thần trọng nghĩa nhộn nhịp Akainu tùy ý xuất thủ. Nếu như bị hắn sằng bậy, này hải tặc là hội tặc mao. Còn có vài ngày muốn xuất phát. Roy hỏi. 2-3 ngày a, Gáp ăn xong donut đã tại bắt đầu móc mũi rồi. Ai, ta đột nhiên cảm thấy thành vì trung tướng cũng không có như vậy tự do. Nếu không để cho ta đi một cái chi bộ a, đi tứ hải cũng được. Roy nói rằng, xú tiểu quỷ ngươi muốn chết sao? gáp đầu qua đây hướng về phía Roy bên tai hét lớn một tiếng. Căn phòng cách vách cái khác trung tướng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá bọn hắn cũng quen rồi. Lần này đi Grand Line nhiệm vụ rất trọng yếu. Liên quan đến thế giới chính phủ một cái kế hoạch. Chỉ cần có thể thực thi cái kế hoạch này. Về sau Grand Line bên kia chúng ta cũng không cần bộ thự quá nhiều binh lực. Gáp nói tiếp, kế hoạch, Roy không khỏi nhớ tới Tứ Hoàng. Không có khả năng a. Cái kế hoạch này tại sao có thể là thế giới chính phủ nói ra? Làm cho hải tặc trở thành đế vương. Đồng thời thống trị Grand Line. Chắc chắn sẽ không là cái kế hoạch này. Roy nhỏ nhỏ này thiếu tá còn không có có quyền biết bọn họ trong miệng kế hoạch. Chỉ có thể lặng lặng đợi mà thôi. Thế giới chính phủ lão du điều cũng không biết đang suy nghĩ gì. Coi như là chuyển kiếp tới Roy đối với mình không biết kịch tính. Hắn vẫn có nhiều không hiểu chỗ. Kuzan, ngươi tên tiểu quỷ này phải ngủ tới khi nào? Cút về phòng làm việc của ngươi xử lý văn kiện đi. Borsalino đi ra ngoài nhiệm vụ. Nếu không phải là hải quân bản bộ cần một cái đại tướng trấn thủ mà nói. Lão phu đưa ngươi ném vào dâu trắng địa bàn đi. Gáp nhắm ngay bị đeo cái che mắt ngủ Kuzan quát. Thật là phiền phức. Kuzan rơi vào đường cùng chỉ có thể đi ra gáp phòng làm việc của. Hiện tại trong hải quân là hắn một cái đại tướng. Hắn cũng không phải là không có việc cần hoàn thành. Làm hải quân nhân vật cao tầng. Kỳ thực có rất nhiều văn kiện phải xử lý. Hải quân bản bộ thấp nhất phòng giữ lực lượng là một cái đại tướng cùng 5 tên bản bộ trung tướng. Đây là vì ứng đối đột phát kỳ huống hồ. Tỉ như đồ ma lệnh. Còn có thiên long nhân sự tình chờ. Kuzan đi ra ngoài phía sau gáp nhìn chằm chằm Roy đạo. Tiểu quỷ, khoảng thời gian này tu luyện thế nào? Roy cũng biến thành nghiêm túc đạo. Có thể có chút đồ đặc cần thỉnh giáo với ngài. A hát, tiểu quỷ ngươi, lại còn biết dùng trên giọng tôn kính. Xem ra ngươi là có chuyện muốn thỉnh cầu lão phu. Gáp liệt cười nói. Ân, ta ba loại bá khí đều thức tỉnh rồi. Roy gật đầu nói. Ba loại bá khí thức tỉnh đã tỉnh lại rồi không? Có cái gì? Cái gì? Ba loại bá khí, ngươi ngay cả Haki Haosoku đều thức tỉnh rồi. Gáp kinh ngạc trong nháy mắt xuất hiện ở Roy trước mặt mở lớn đạo. Ân, Roy gật đầu. Đạo, mấy tháng trước tại đối phó cầm ba cái hải tặc thời điểm. Khuôn mặt bị chặt một cái đao. Cũng không biết vì sao. Haki Haosoku đã tỉnh lại rồi. Tuy là vẫn không thể thuần thục khống chế. Nhưng là muốn thả ra ngoài vẫn là không có vấn đề. Xem ra Zephyr nói không có sai. Tiểu tử ngươi quả nhiên là rất coi trọng khuôn mặt nhỏ của chính mình đàn. Đã trúng một đao phía sau thức tỉnh rồi Haki Haosoku. Cũng không biết bao nhiêu người muốn như vậy trao đổi. Gáp cười nói. Có quan hệ với Haki Haosoku phương diện tu luyện. Ta còn muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Roy nói rằng. Để cho ta gọi ngươi Haki Haosoku vận dụng sao? Gáp cười cười. Tiểu quỷ ta trước dạy ngươi một điểm. Thân phận của ngươi bây giờ là hải quân. Cho nên ngươi Haki Haosoku đừng làm loạn dùng. Gáp biểu tình đã nghiêm túc lại chăm chú. Không giống là đang nói đùa giống nhau. Mà là rất nghiêm túc dặn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.